Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 631, Cường Đại đóng vai phụ gia tộc. Thời gian đổi mới 2016 năm ngày 25 tháng 7, tác giả mưa rơi thần, phân loại đô thị ngu nhạc đô thị. Dị năng mưa rơi thần, thần cấp hộ Mỹ sát thủ, thần cấp hộ Mỹ sát thủ, chương 631. Cường đại đóng vai phụ gia tộc, chương 631, cường đại đóng vai phụ gia tộc. Bản quyền thuộc tác giả mưa rơi thần, nội dung cũng vẻn vẹn đại biểu cá nhân quan điểm. Nói lời này thời điểm Lạc Phong thanh âm không có tận lực áp chế, tuy nhiên không lớn, lại là đầy đủ để phụ cận người liên đới lấy gạo nhiều kỳ ở bên trong đều có thể nghe được. Có lẽ là hắn dùng hoa hạ lời nói ra nguyên nhân. Chung quanh những cái kia nghe không hiểu người một mặt mê mang. Mà nghe hiểu được gạo nhiều kỳ. Còn có cát lị á công chúa mấy người. Lại là không biết tấm mộc cái từ này mặt khác một tầng ý tứ. Lê Tháng biết. Cho nên nàng nhìn qua Lạc Phong trong ánh mắt. Thêm ra một tia cảm kích. Liền muốn mở miệng thời điểm. Bị Lạc Phong duỗi ra một ngón tay, ngăn trở nàng đôi môi. Thân mật như vậy động tác, tự nhiên là để chung quanh những người kia trừng to mắt. Chỉ nghe Lạc Phong chậm rãi nói, bởi vì cái gọi là tài tử giai nhân. Trai tài gái sắc, nếu là muốn mời khiêu vũ, cũng cần phải là ta như vậy soái ca, mới có tư cách theo nguyệt nguyệt dạng này mỹ nữ cùng một chỗ nhảy. Lúc nói chuyện, Lạc Phong hữu ý vô ý nhìn lấy gạo nhiều kỳ. Câu nói này gạo nhiều kỳ nghe hiểu, cũng lý giải vừa ý nghĩ. Lạc Phong đây là đang nói hắn còn chưa có tư cách mời Lê Tháng khiêu vũ. Kéo kẹt, gạo nhiều kỳ quyền đầu, âm thầm gắt gao nắm chặt. Hiện tại hắn biết Lê Tháng cự tuyệt là bởi vì Lạc Phong cái này thần phong tập đoàn chủ tịch. Nguyên lai là coi trọng tiền. Gạo nhiều kỳ đôi mắt lóe ra, hắn vô cùng rõ ràng thần phong tập đoàn tài lực, đến cỡ nào hùng hậu, còn có kinh tế quan hệ là cường đại cỡ nào. Rất nhanh, ta liền sẽ để các ngươi biết, có đôi khi, tiền, cũng không phải là vạn năng. Thật sâu liếc mắt Lạc Phong, tựa hồ là muốn đem hắn bộ dáng cho khắc vào chính mình não hải một dáng. Đếm rõ số lượng giây. Hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Có lẽ là bởi vì giờ phút này Lạc Phong cùng Lê Thắng trên thân hai người quang mang quá cường thịnh, chăm chú đem một đám người ánh mắt hấp dẫn lấy. Bởi vậy không có nhiều người chú ý tới gạo nhiều kỳ rời đi. Cùng hắn rời đi lúc nhìn về phía Lạc Phong này âm lãnh ánh mắt, chỉ có Mai Long nhìn lấy lặng yên rời đi gạo nhiều kỳ, chân mày hơi nhíu lại tới. Giờ phút này, đám người tiêu điểm, Lạc Phong cùng Lê Tháng. Đối với gạo nhiều kỳ lúc gần đi, nhìn mình này oán hận ánh mắt, Lạc Phong cũng là biết. Bất quá hắn cũng không yên lòng trong lòng. Nếu như cái này cái gọi là đóng vai phụ gia tộc thực có can đảm trêu chọc hắn lời nói, hắn cũng sẽ để bọn hắn nếm thử. Không biết tự lượng sức mình hậu quả là hương vị gì. Lại để ý tới đã rời khỏi gạo nhiều kỳ, Lạc Phong đem chú ý lực chuyển rời đến trong ngực tốt trên thân người. Lạc Phong không bình thường tự giác nâng lên cánh tay, vòng qua Lê Tháng tinh tế, nhẹ nhẹ đặt ở nàng này không tính ngạo nghễ ưỡn lên trên cặp mông nhỏ bé. Cảm giác được Lạc Phong hơi có vẻ mập mờ động tác. 10 tuổi về sau chưa từng có bị nam nhân thân mật như vậy tiếp xúc qua Lê Tháng. Gương mặt nhịn không được đỏ, đỏ mê người, đỏ đáng yêu. Lạc Phong nhịn không được, bẹp một thanh, hôn một cái Lê Tháng gương mặt. Tuy nhiên tốc độ cực nhanh, vẫn như trước là để Lê Tháng cảm giác được. Trong nháy mắt đó trôi qua dài rằng rạc vô cùng. Ta bị một người nam nhân thân. Lê Tháng cái đầu nhỏ trong nháy mắt kịp thời, đầy trong đầu đều là cái này một thanh âm, không ngừng quanh quẩn. Lạc Phong cử động, tự nhiên là cũng gây nên không nhỏ gợn sóng, riêng là trong đám người, Tại Lạc Phong đi đến Lê Thắng phía sau người, ánh mắt kia liền không có từ trên người bọn họ rời đi qua Lan Di. Khi nhìn đến Lạc Phong vậy mà cả gan làm loạn thân Lê Thắng, Lan Di trong lòng gọi là một cái khí a. Không được, Nguyệt Nguyệt là cái đơn thuần hài tử, quyết không thể để cho nàng bị tên lưu manh này cho lừa gạt. Lan Di cảm thấy mình cần làm chút gì, nhưng lại tại nàng chuẩn bị đi lên ngăn cản Lạc Phong thời điểm, đứng tại Lạc Phong cùng Lê Thắng hai người bên cạnh Cát Lị Á mở miệng. Nàng thanh âm thông qua microphone truyền khắp toàn trường. Ha ha, xem ra Nguyệt Nguyệt cùng Lạc tiên sinh đã sớm nhận biết. Đã như vậy, vậy chúng ta múa sẽ tiếp tục. Cát Lị Á mặt ngoài mặc dù không có cái gì quá lớn biểu lộ ba động, thế nhưng là ở trong lòng cũng đã âm thầm quyết định, nhất định phải làm cho chính mình cùng Lê Nguyệt quan hệ lại thân mật chút. Nguyên nhân chủ yếu, tự nhiên là Lạc Phong. Múa sẽ tiếp tục, một lần nữa hoạt lạc đám người, ngăn cản Lan Di hướng phía trước cước bộ. Đám người lui tới, tìm kiếm lấy riêng phần mình bạn nhảy. Chờ Lan Di thật vất vả lay mở một đám người, nhìn về phía Lạc Phong cùng Lê Thắng vị trí chỗ ở thời điểm, nàng lại là phát hiện, nơi đó đã không có Lạc Phong cùng Lê Thắng thân ảnh. Bị Lạc Phong kéo vào đám người Lê Thắng, thân thể chặt chẽ cùng Lạc Phong dính vào cùng nhau. Lạc Phong trên thân này hùng hậu nam nhân khí tức, chui vào Lê Thắng trong mũi, đúng là để trong nội tâm nàng sinh ra một tia si mê. Ta không biết khiêu vũ, ngươi biết sao? Lạc Phong thanh âm chui vào Lê Thắng lỗ tai, đem nàng tinh thần cho kéo trở về. Không bằng ngươi dạy ta đi. Đỏ mặt Lê Thắng, thanh âm nhỏ yếu rồi mũi, ta cũng sẽ không. Lê Thắng có loại không có ý tứ cảm giác. Về phần tại sao hội không có ý tứ, Lê Thắng cho rằng là mình chưa từng có theo một người nam nhân thân mật như vậy cùng một chỗ qua. Mà lại, hiện tại chính mình đang bị đối phương kéo, chính mình chẳng những không có mâu thuẫn, đúng là còn rất có cảm giác an toàn, rất lợi hại hưởng thụ bộ dáng. Loại cảm giác này để Lê Thắng vô cùng vô cùng thẹn thùng. Ngươi thế nhưng là ca sĩ, ngươi làm sao không biết khiêu vũ đâu? Lạc Phong hiển nhiên không tin. Ta thật sẽ không á? Lê Thắng nhỏ giọng hờn dỗi. Ngô, xem ra là thật không biết. Lạc Phong gật gật đầu, sau đó cười nói, đã tấm mộc đã hoàn thành, này không khiêu vũ cũng được, chúng ta qua uống hai chén đi. Thoại âm rơi xuống về sau, Lạc Phong liền không nói lời gì lôi kéo Lê Thắng tay nhỏ đi đến vừa mới nơi hẻo lánh, sau đó ngồi xuống. Lạc Phong cùng Lê Thắng vừa mới chưa ngồi được bao lâu, Mai Long cùng Cát Lị Á hai người nắm tay đi tới. Lạc tiên sinh, các người hai cái có chuyện gì không? Lạc Phong hiếu kỳ nhìn lấy qua tới một đôi tân nhân. Đêm nay hẳn là bọn họ động phòng thời gian a. Không đi động phòng bên trong thoải mái, ở chỗ này làm gì? Lạc Phong rất là không hiểu. Lạc tiên sinh, ta cảm thấy cái kia gạo nhiều kỳ sẽ không như vậy tính toán. Mai Long ngự khí mang theo một vòng ngưng trọng. Tuy nhiên Tarot Chai gia tộc cùng hắn đóng vai phụ gia tộc lúc bình thường lui tới cũng không nhiều, nhưng đối với gạo nhiều kỳ cái này đóng vai phụ gia tộc người thừa kế duy nhất, ta vẫn là rất quen thuộc. Hắn mặt ngoài nhìn là một cái nhẹ nhàng quân tử, nhưng đây đều là hắn ngụy trang. Người này trên thực tế cũng là một cái có thù tất báo tiểu nhân. Vừa rồi mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lại là để hắn ném đại mặt mũi. Ta nghĩ hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tên kia bằng vào cũng là sau lưng của hắn. Cái gọi là đóng vai phụ gia tộc sao? Lạc Phong uống một ngụm rượu vang đỏ, chậm rãi nói, gặp Lạc Phong bộ dáng, Mai Long nói khẽ, ta biết đóng vai phụ gia tộc đối Lạc tiên sinh ngươi không tạo được cái uy hiếp gì. Bất quá ta vẫn là muốn nhắc nhở dưới, cái này đóng vai phụ gia tộc, thế lực rất mạnh, mạnh bao nhiêu? Lạc Phong đến hứng thú. Trước kia hắn cũng đã được nghe nói cái này đóng vai phụ gia tộc, chỉ là không có đi giải qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.